Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1248, chương 1246. Bình thường đều là đang lừa người. Tại trước khi tới đây, Rama hoàn toàn chính xác đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vô luận Stella chuẩn bị nói cái gì, hắn đều có thể thong dong ứng đối. Đúng vậy, vốn phải là dạng này mới đúng. Kết quả, ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Rama cực kỳ khiếp sợ nhìn xem Stella, đã hoài nghi lỗ tai của mình, cũng cả người đều không bình tĩnh như vậy, khóe mắt liên tiếp bắt đầu nhảy lên. Nhưng sự thật chứng minh, Rama cũng không có nghe lầm. Ngươi dự định nhường chưa xuất gia thiếu nữ nắm câu nói như thế kia nói lần thứ hai sao? Stella tựa như là thấy xấu hổ một dạng, một bên run rẩy thân thể, một bên mặt đỏ tới mang tai căm tức nhìn Rama. Có thể ngay sau đó, Stella lại là nhăn nhăn nhó nhó lặp lại một lần. Ta nói, ta còn là lần đầu tiên, cho nên hy vọng ngươi đừng làm đau ta. Stella cố nén xấu hổ lời nói ra, nhường Rama triệt để á khẩu không trả lời được. Nàng đang nói cái gì? Nàng đến cùng đang nói cái gì? Nàng đến cùng biết không biết mình đang nói cái gì? Tại sao phải vô duyên vô cớ nói ra này loại làm người liên tưởng nhẹ nhàng lời a? Tốt, ta hiểu rõ. Rama lập tức hít sâu một hơi. Như thế đối Stella nói. Đầu tiên, người trước thật tốt tỉnh táo lại. Trước nói với ta rõ ràng. Vì sao lại đột nhiên muốn nói loại lời này a? Bao quát mình tại bên trong, cũng phải thật tốt tỉnh táo một chút mới được. Bằng không, bầu không khí liền sẽ trở nên rất kỳ quái, dẫn đến tiếp xuống làm ra một chút đủ để cho bản tính nổ tung sự tình. Cái kia cũng khó nói. Đáng tiếc, Rama quyết tâm lại là hoàn toàn uổng phí. Cái này, đây không phải quốc gia này tập tục sao? Stella đỏ mặt chỉ hướng Rama, giống như là cố nén xúc động lớn tiếng ồn ào. Ta có thể là biết đến, quốc gia này nam nữ hội tắm chung một chỗ. Nếu như ở rất gần, ban đêm sẽ còn giống cầm thú một dạng lẫn nhau tập kích. Cái này là cái gọi là tắm chung cùng đánh lén ban đêm. Cái này đích xác là quốc gia này bên trong thường xuyên sẽ bị đề cập sự tình không sai á. Có thể là, này lúc nào biến thành một loại tập tục. Không biết Rama đã ngây người Stella giống như là mở ra cái gì kỳ quái chốt mở một dạng. Một bên nhường hai mắt mê muội giống như đi lòng vòng. Một bên mất bình tĩnh nối liền không dứt bắt đầu giải thích. Tại đi vào quốc gia này trước kia, ta liền đã cẩn thận điều tra qua, cho nên đây đều là không thể gạt được ta. Phụ vương tại ta rời đi thời điểm cũng gào gào khóc lớn nói cho ta biết. Phía ngoài nam nhân đều là cầm thú, để cho ta tuyệt đối đừng đi. Nếu như ta cùng phía ngoài nam nhân cùng ở tại chung một mái nhà, vậy nhất định sẽ gặp phải tập kích. Đã, nếu dạng này, lại dù như thế nào đều không cách nào tránh khỏi cùng nam nhân khác ở tại chung một mái nhà. Ta đây cũng phải làm tốt giác ngộ mới được. Có thể ta vẫn là chưa xuất giá thiếu nữ. Hơn nữa còn là công chúa. Làm sao có thể chưa lập gia đình trước? Nói xong, Stella liền tựa như triệt để mất đi đúng mực một dạng. Đỏ mặt, run lấy thân thể, khăn lau trong tay đã bị bốc cháy lên hỏa diễm cho đốt đến chỉ còn lại có tro tàn đều không có. Phát hiện, hung hăng ở nơi đó lâm vào vọng tưởng bên trong. Vô phương tự kềm chế không ngừng nghĩ linh tinh, rất có loại cảm giác khủng bố. Ít nhất, Rama là có chút không dám khen tặng lui lại một bước nhỏ. Mặc dù trước kia liền đã ít nhiều có chút cảm giác, nhưng vị này Vermilion Hoàng Quốc đệ nhị hoàng nữ điện hạ quả nhiên có chút nín nhịn a. Không, phải nói là tương đương nín nhịn mới đúng. Liền Shizuku đều nói rồi, vị công chúa điện hạ này khi nhìn đến quá kích hôn môi tình tiết về sau, nửa đêm tựa hồ làm cái gì rất làm cho người khác thẹn thùng mộng dáng vẻ. Chứng minh vị này thuần tình công chúa điện hạ nên ngoài ý muốn đối này loại sắc sự tình cảm. Thấy rất hứng thú, chỉ là khuyết thiếu kiến thức về phương diện này. Tiến tới diễn biến thành làm người cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười tình huống. Tiếp tục như vậy nữa, có lẽ nổ tung không phải Rama bản tính, mà là vị công chúa điện hạ này bản tính. Ngay sau đó, Rama liền vội mở miệng. Khoan, người không cần làm tốt giác ngộ cũng có thể á. Ta cũng không tính làm loại sự tình này. Nghe vậy, Stella lại là một chút cũng không có tỉnh táo lại. Ngược lại càng thêm kích động. Gạt người, phụ vương cũng đã nói qua. Phía ngôn nam nhân nếu là nói, ta cái gì cũng không biết làm. Cho nên người cứ yên tâm giao cho ta đi, nếu như vậy bình thường đều là đang lừa người. Như thế lời nói, nhường Rama suýt nữa ói máu. Cái này cũng xác thực không phải không có lý. Nhưng ta thật không có ý định làm cái gì a. Thiên rõ ràng yêu. Trước đó, Rama có thể là chỉ muốn đến Stella sẽ cùng chính mình đàm nghiêm túc chuyện. Ai biết, kết quả thế mà biến thành dạng này. Tóm lại, người trước tỉnh táo lại đi. Rama đau đầu giống như vò từ bản thân huyệt thái dương. Nói như thế, coi như quốc gia này người sẽ làm trong miệng ngươi nâng lên sự tình. Nhưng ta vốn cũng không phải là quốc gia này người a. Làm một câu như vậy lời nói từ Rama trong miệng truyền ra lúc, Stella cuối cùng là hơi sững sờ. Bình tĩnh lại, nói cũng đúng, người thật giống như không phải quốc gia này người. Stella lập tức len lén liếc qua Rama, cẩn thận từng ly từng tí giống như mà nói. Cho nên, người thật sẽ không đối ta làm ra cầm thú một dạng sự tình. Không lại, Rama cảm giác mình toàn thân đều có chút vô lực. Là, sao? Vậy thì tốt, Stella giống như tin tưởng. Một bên buông lỏng căng cứng đến run rẩy thân thể. Một bên trong giọng nói lại là xuất hiện một chút không muốn người biết phức tạp mùi vị. Vị này hoàng nữ điện hạ, sẽ không phải ngược lại cảm thấy có chút tiếc nuối a. Rama nhìn xem Stella ánh mắt nhiều ít xuất hiện một chút biến hóa. Giống như là đang nhìn một cái si nữ một dạng. May mắn, Stella không có phát hiện điểm này. Bằng không sự tình có lẽ sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Thích đáng lý do, Rama cảm thấy chính mình vẫn là có cần phải thật tốt nói rõ một chút. Đừng trách ta không có nói cho ngươi biết. Đi tới nơi này cái học viện, ta chỉ là muốn hơi bình tĩnh một quãng thời gian, nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, cũng không tính làm ra cái gì dễ thấy sự tình. Rama trực tiếp hướng Stella than bài. Cho nên, ngươi đã không cần lo lắng sẽ bị ta thế nào. Cũng không cần lo lắng cho ta hội đối ngươi sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng gì. Ngươi liền coi ta là thành bạn cùng phòng đến đối đãi là được. Bình thường nên làm sao sinh hoạt liền làm sao sinh hoạt. Ta cũng sẽ tùy tâm sở dục sống qua. Dạng này ngươi có thể minh bạch a. Rama liền đem tính toán của mình đều nói cho Stella. Đây cũng là Rama tính toán. Đã không có ý định cùng Stella phát triển thành cỡ nào quan hệ mập mờ. Cũng không có ý tưởng gì khác. Cũng chỉ là thuận theo tự nhiên. Nghĩ thật tốt tại đây cái học viện bên trong sinh hoạt mà thôi. Bởi vậy, nếu như ngươi có thể tiếp nhận, ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể đủ ở chung hòa thuận mới đúng. Rama liền ngả bài mở đến mức này. Cái này khiến Stella dương mắt màn. Nhìn về phía Rama, người thật đúng là vô dục vô cầu đây. Stella cuối cùng là khôi phục như người bình thường. Một bên xâm eo, vừa nói, rõ ràng liền có được thế giới đệ nhị ma lực. Hơn nữa còn có ưu tú như vậy linh trang cùng năng lực. Nếu như thật tốt nỗ lực, sớm muộn sẽ trở thành là một cái mạnh mẽ kỵ sĩ. Người lại chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ mạnh lên sao? Đây cũng là Stella vẫn muốn hỏi vấn đề. Làm công chúa của một nước, Stella rất rõ ràng, một tên mạnh mẽ Blazer đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Cái kia đã đại biểu cho vinh quang, địa vị cùng của cải, đồng thời cũng là một loại truy cầu. Tựa như Stella biết mình có trở thành ưu tú Blazer năng lực về sau. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ mạnh lên, vì cái gì không phải hiếu thắng đấu thắng, mà là hiểu rõ một tên mạnh mẽ Blazer đối quốc gia có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Cho nên muốn dùng lực lượng của mình tới thủ hộ quốc gia. Mà Rama làm toàn thế giới thiên phú gần với Stella tồn tại. Chẳng lẽ hắn liền không có bất kỳ cái gì truy cầu sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.